Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Chương 256: Bạch Chỉ Phiến. Phốc phốc, trong điện quang hỏa thạch, vừa mới động thủ Tử Dương đại tướng thân hình bỗng nhiên run lên. Ngốc trệ nhìn mình lồng ngực, chỉ gặp hắn lồng ngực hãi nhiên nhiều một cái động lớn. Bị Hỗn Nguyên Tử Kim nhất kích xuyên thủng, máu tươi đang tuôn ra. Tại bên cạnh hắn phụ tướng vô cùng ngạc nhiên, sợ hãi mờ mịt, quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh. Vì cái gì Tử Dương đại tướng đồng dạng quay đầu, trên nét mặt tràn ngập khó có thể tin. Hắn không hiểu Trần Trường Sinh tại sao phải giết hắn. So thực lực thiên phú, hắn viễn siêu bên người cái này phụ tướng. So hiệu trung quyết tâm, hắn cũng so cái này phụ tướng phải mạnh mẽ. Nhưng vì cái gì Trần Trường Sinh muốn giết hắn? Cầu xin tha thứ rất bình thường, cầu hàng liền không thể tha thứ. Trần Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng, ngươi đùa nghịch ta Phù Phù. Tử Dương đại tướng ngửa mặt ngã xuống đất, khí tức đoạn tuyệt, đùa nghịch ngươi. Trần Trường Sinh cười lạnh, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh một mặt sợ hãi phụ tướng nói, ngươi hiểu chưa? Lộc cộc, phụ tướng nuốt trong miệng, ngơ ngác gật đầu. Sợ chết là nhân chi thường tình, nhưng phản bội liền liên quan đến một người phòng tuyến cuối cùng. Giống Tử Dương đại tướng vừa rồi phản bội nhanh chóng như vậy, tương đương với xem phòng tuyến cuối cùng cùng không có gì. Nói một cách khác, loại này không thể thủ vững phòng tuyến cuối cùng người, hôm nay có thể phản bội vương triều, ngày mai cũng sẽ không chút do dự phản bội đại thương. Bởi vậy, Trần Trường Sinh giết hắn. Còn có một chút, Trần Trường Sinh sau cùng cho ra danh sách kia, chỉ có một người có thể sống. Tử Dương đại tướng vẫn là không có chút nào do dự bán đồng bạn, cái này có lẽ cũng là Trần Trường Sinh lựa chọn đánh giết Tử Dương đại tướng một nguyên nhân. Tóm lại, danh vang một phương Tử Dương đại tướng chết, cái gì cùng cảnh trong còn chưa bại một lần. Tử Vi Vương triều cường đại nhất đem các loại vinh hạnh đặc biệt thanh danh tốt đẹp, toàn bộ đều tại thời khắc này bị Trần Trường Sinh tại không người biết được hắc ám lòng đất bóp tát, mà một cái không biết tên phụ tướng lại tại thời khắc này lấy một loại khác loại phương thức chiến thắng Tử Dương đại tướng. Sống sót, minh bạch liền tốt. Trần Trường Sinh hờ hững nhìn lấy phụ tướng, thản nhiên nói, như vậy ngươi có nguyện ý hay không vì ta đại thương hiệu mệnh? Là có thể sống, nếu không chết. Cái này phụ tướng sắc mặt nhất thời tích tụ. Hiện tại hắn cũng không phải là do dự phản bội không phản bội vấn đề, mà chính là do dự trả lời thế nào. Trần Trường Sinh vừa giết Tử Dương đại tướng, hiển nhiên là không thích phản bội người. Hắn nếu là trả lời là có thể hay không cũng bị Trần Trường Sinh không thích, từ đó giết chết, mà trả lời không phải, cái kia chính là thà chết chứ không chịu khuất phục, vẫn là sẽ bị giết chết, cái này khiến hắn trả lời thế nào? Được, Trần Trường Sinh khẽ cười một tiếng, trẫm thay ngươi làm quyết định. Ngài nói. Phụ tướng nhất thời khẩn trương nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh chỉ Tử Dương đại đem thi thể nói, đem đồ vật cầm, thụ ta đoạt thiên châm, vì ta đại thương hiệu mệnh. Phụ tướng thở phào một hơi, mặc kệ như thế nào, cuối cùng hắn vẫn là sống sót, tạ thánh thượng ân không giết. Hắn quỳ rạp dưới đất. Trần Trường Sinh 81 căn kim châm phá không đâm vào phụ tướng thể nội, giống nhau trưởng khống thủy thần vương tính mạng một dạng, đem cái này phụ tướng tính mạng cũng nắm giữ ở trong tay. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy phá hủy cái này phụ tướng sinh cơ. Đứng lên đi, Trần Trường Sinh thu châm, nhìn về phía phụ tướng nói, ngươi tên là gì? Vi thần tên là Chí Còn, họ Bạch, người quen biết đều gọi vi thần vì Bạch Chỉ Phiến. Phụ tướng cung kính đáp lại, Trần Trường Sinh gật gật đầu, ngươi sau này sẽ là ta đại thương Tham Lang quân đại tướng. trưởng trăm vạn đại quân, tu phá quân truyền thừa. Tham Lang đại quân thiếu khuyết một viên đại tướng. Đây cũng chính là hắn muốn hàng phục người này một trong những nguyên nhân. Đang khi nói chuyện, hắn đem truyền thừa đưa cho Bạch Chỉ Phiến. Vi thần lĩnh mệnh. Bạch Chỉ Phiến khom người nói, tâm lý làm theo có một chút xem thường. Từ đường đường vương triều phụ tướng biến thành một cái tiểu quốc đại tướng. Danh hiệu nhìn như thăng, nhưng uy phong lại nhỏ rất nhiều. Vương triều có 3.000 vạn đại quân. Hắn mặc dù chỉ là phụ tướng, đã từng trưởng quản 800 vạn đại quân. Bây giờ thủ hạ lại là giảm mạnh đến 100 vạn số lượng, hơn nữa còn đến trọng tu công pháp gì. Tại sao phải trọng tu công pháp đâu? Hắn đến từ vương triều thượng quốc. Trần Trường Sinh trực tiếp thu hoạch hắn vương triều truyền thừa. Sau đó giao cho đại quân tu hành không tốt. Hết lần này tới lần khác bỏ gần tìm xa tu luyện một cái trong nước nhỏ truyền thừa tiểu quốc truyền. Thừa có làm được cái gì? Yếu rối tinh rối mù không nói. Tu luyện vẫn làm nhiều công ít. Hao thời hao lực suy nghĩ chuyển động ở giữa. Cái này Bạch Chỉ Phiến sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ. Cả người cấp tốc lật xem trong tay truyền thừa. Càng lộn càng nhanh. Càng xem càng hoảng sợ. Đây là cái gì truyền thừa? Chúa tể cấp truyền thừa. Đùa, đùa cái gì? Hắn tại vương triều ở bên trong lấy được truyền thừa. Cũng bất quá là hạ đẳng đạo cảnh truyền thừa mà thôi. Bao quát Tử Dương đại tướng truyền thừa cũng chỉ là trung đẳng đạo cảnh truyền thừa. Thậm chí, thần quốc đại quân truyền thừa tu luyện cũng bất quá là thượng đẳng đạo cảnh truyền thừa. Chúa tể cấp truyền thừa. Đó là thần quốc hoàng thất mới có được truyền thừa công pháp. Trần Trường Sinh vậy mà tùy tiện cho hắn một loại chúa tể cấp truyền thừa. Hắn một cái phụ tướng thế mà có thể tu luyện cùng thần quốc hoàng thất ngang cấp công pháp. Đây không phải nằm mơ à. Bạch Chỉ Phiến dùng lực vỗ vỗ chính mình mặt. Sau đó một mặt chấn kinh nhìn về phía Trần Trường Sinh. Thánh thượng, cái này, công pháp này, phá quân truyền thừa có thể ngưng tụ Tham Lang quân hồn. Là ta đại thương về sau cơ sở công pháp, người người cũng có thể tu luyện. Ngươi không cần quá để ý, Trần Trường Sinh nói một câu. Sau đó ngoắc đem Tử Dương đại tướng chữ vật giới chỉ lấy tới. Lấy ra huyền minh thất tinh luân dò xét, cơ sở công pháp mà tại trong lồng giam. Bạch Chỉ Phiến cổ họng nhấp nhô, nội tâm chấn kinh không thể bình phục. Ánh mắt của hắn lại chạm tới Trần Trường Sinh thân ảnh. Trong lúc nhất thời thu hồi sở hữu khinh mạn, trở nên trịnh trọng, truyền thừa liền là võ giả căn. Trần Trường Sinh có thể có được loại này truyền thừa, cũng liền đại biểu cho ủng có vô hạn tương lai. Huống hồ, Trần Trường Sinh trong tay còn có một cái có thể tập sát đỉnh cấp ngộ cảnh cường giả khủng bố ám khí. Lại thêm Trần Trường Sinh lấy tiểu quốc thực lực ngay hôm nay thu hoạch được tứ phẩm đạo binh. Hơn nữa còn có hắn cái này ngộ cảnh cường giả hiệu mệnh. Đây rõ ràng đã có đại quốc chi tưởng. Ngày sau trở thành vương triều chỉ sợ cũng không cửu viễn. Thậm chí muốn tới trong tay truyền thừa. Bạch Chỉ Phiến cũng có chút cuống họng phát khô. Có loại này truyền thừa nội tình. Thậm chí tương lai trùng kích thần quốc. Cũng không phải hoàn toàn không thể nào a, tuy nhiên rất lợi hại xa vời. Có thể cái này cơ điều kiện là thỏa mãn như thế. Có thể vì dạng này một cái tiền đồ vô lượng quốc độ hiệu mệnh. Hơn nữa còn thành đại quân đại tướng. Cái này bất kể thế nào nhìn, đều so đợi tại Tử Vi Vương Triều là một cái phụ tướng mạnh hơn nhiều. Tạ chủ Long Ân, đem truyền thừa vừa thu lại, đem đủ loại suy nghĩ cũng thu sạch lên. Bạch Chỉ Phiến lần nữa quỳ rạp dưới đất. Thanh âm bên trong nhiều một phần kiên định cùng tán đồng. Trần Trường Sinh nhếch miệng lên một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Ngạo khí, khinh cuồng, vương triều đại tướng, ở trước mặt hắn, không ai có thể ngạo đứng lên. Hắn muốn thu phục một người, không nên quá đơn giản. Đương nhiên, thu phục về thu phục, hắn cũng phải tăng tốc cước bộ trùng kích vương triều Thượng Quốc Ân. Trước lúc này trước diệt Đại Chu, trở thành đại quốc lại nói, đương đương đương, gõ gõ huyền minh thất tinh luân. Trần Trường Sinh hài lòng cười một tiếng, đi thôi, theo trẫm về nước, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.